Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2908, đệ 2908 chương Khí Thế Ngất Trời. Quân đoàn chiến thương vong số liệu thống kê ra tới lúc sau. Nhân tộc một phương sĩ khí càng thêm tăng vọt, hồn tộc cùng hải tộc một phương sĩ khí tắc hạ xuống không ít. Bọn họ đã tận lực, nhưng phong thần thiết kế bố trí ra tới trận hình lại luôn là làm người khó lòng phòng bị. Công phòng biến hóa quá lớn, mỗi lần bọn họ cảm thấy nắm giữ quy luật, nhưng đối thời gian chiến tranh lại sẽ có tân biến hóa. Không thua mới là lạ, có đôi khi hai quân tướng sĩ đều sẽ lén oán giận. Thống soái cùng thống lĩnh nhóm một cái kính mắng bọn họ là phế vật. Nhưng thống soái cùng thống lĩnh nhóm như thế nào liền không thể như là phong thần giống nhau bố. Chỉ ra như vậy hoàn mỹ trận hình tới phản kích, hai quân tướng sĩ đối chiến sự mâu thuẫn tâm lý càng ngày càng nghiêm trọng. Quân đoàn chiến xong sau, cuối cùng một năm thời gian liền đến phiên tam tộc đại hỗn chiến. Tam tộc ước định nghỉ ngơi một tháng điều chỉnh lúc sau lại tiến hành đại hỗn chiến. Tất cả mọi người về tới từng người doanh địa, Ngô Thanh Thiền bụng cũng càng lúc càng lớn. Hành động đã bắt đầu không quá linh hoạt, phong thần đem đầu dựa vào Ngô Thanh Thiền trên bụng. Hiện tại hắn đã có thể rất rõ ràng nghe được ba cái tiểu gia hỏa tim đập. Cảm thụ được bọn họ ở cơ thể mẹ chung động tác. Tâm nhu thành một mảnh, ba cái tiểu gia hỏa sắp ra tới sao? Ngô Thanh Thiền một tay vuốt bụng. Một tay vuốt phong thần khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt nhu hòa vô cùng, ta phía trước dự tính chính là gần nhất một đoạn thời gian. Chính là ta phát hiện tiểu tháp không gian đối ba cái tiểu nhãi con huẩn dưỡng còn chưa hoàn thành. Cho nên phòng chừng còn có một năm tả hữu thời gian, phong thần hơi hơi mỉm cười. Kia không sai biệt lắm ở đại hỗn chiến kết thúc, cũng không biết bọn họ sẽ ở thần tới đảo sinh ra. Vẫn là trở về lúc sau mới có thể sinh ra, cái này liền phải xem ba cái nhãi con. Ngô Thanh Thiền cười nói, ba cái nhãi con cơ bản đều không có cái gì an tĩnh thời điểm. Luôn là ở nàng trong bụng loạn đá, bọn họ hẳn là cũng tưởng nhanh lên ra tới, nhưng lại luyến tiếc tiểu tháp không gian huẩn dưỡng, cho nên liền vẫn luôn kéo tiểu tháp không gian huẩn dưỡng đối bọn họ chỗ tốt nhiều hơn. Tối nay sinh ra cũng không quan hệ, phong thần tự nhiên là hy vọng nhà mình hài tử có thể càng thêm khỏe mạnh ra đời. Ta cũng là như vậy tưởng, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Đại hỗn chiến ngươi còn tham gia sao? Phong thần ngẩng đầu hỏi. Ngô Thanh Thiền cười nói. Tham gia a, đến lúc đó ta liền phóng thích điểm trị liệu thuật thì tốt rồi. Lại làm ám thực cùng các tiểu bảo bối đi rèn luyện hạ cũng hảo. Đến lúc đó ngươi lĩnh vực đều không nên dùng, phong thần nghĩ nghĩ nắm Ngô Thanh Thiền tay nói. Ngô Thanh Thiền gật đầu. Hảo, nghe ngươi, phong thần mặt mày thanh lãnh đã sớm bị sắc màu ấm thay thế. Nhịn không được đứng dậy nhẹ nhàng hôn lấy Ngô Thanh Thiền môi trần trọc. Từ thiền cập Thamani này 3 năm thời gian tam tộc đều ở từng binh sĩ hoặc là đoàn chiến. Hai người cơ bản không có thời gian thân thiết. Hiện tại nhịn không được vẫn là động tình, Ngô Thanh Thiền đôi tay ôm sát phong thần eo, nhiệt tình đáp lại, phong thần phía trước liền ở doanh trướng trung bố trí qua cách ly thực văn cấm chế. Đem Ngô Thanh Thiền đẩy đến giường nệm thượng, nhịn không được cởi bỏ nàng quần áo duỗi tay đi vào xoa, miết. Mang theo ôn lương cảm giác môi một đường mà xuống. Ngô Thanh Thiền ngẩng cổ đôi tay ôm phong thần đầu tùy ý hắn ở chính mình trên người đốt lửa. Toàn thân cũng phảng phất muốn đi theo thiêu cháy giống nhau. Rên rỉ thanh đứt quãng ở doanh trướng trung vang lên, bởi vì có thực văn cấm chế ngăn cách nhưng thật ra không có truyền ra đi. Bên ngoài nhân tộc bọn lính tình cảm mãnh liệt không thôi thảo luận kế tiếp đại hỗn chiến. Tất cả mọi người đều tự tin rất nhiều. Từ bàng hoàng kiêng kỵ đến bây giờ chờ mong, bên ngoài khí thế ngất trời thảo luận đại hỗn chiến, doanh trướng phong thần cùng Ngô Thanh Thiền cũng khí thế ngất trời dây dưa ở bên nhau. Như là chỉ có đem đối phương thật sâu khảm nhập thân thể của mình mới có thể thỏa mãn. Hết chương.